tôi sẽ nhờ thư ký Cửu tìm thời gian gửi lễ phục cho cô. Không thì khi nào cô có thời gian? Thẩm Kiều có chút không nói nên lời. Bữa tiệc đã kết thúc, cô còn muốn lễ phục làm gì nữa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vì vậy, cô đáp lại, cảm ơn lòng tốt của Tổng Giám Đốc Thanh, nhưng sự kiện đã kết thúc rồi, tôi không cần lễ phục nữa. Không cần Tổng Giám Đốc Thanh phải tốn kém đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đương nhiên, cô không hy vọng Hàn Thanh sẽ trả lời lại, chỉ là cô muốn giải thích một chút thôi. Dù sao thì lần trước cô đã nói rõ với Hàn Thanh là không cần gửi tặng. Vậy mà anh ta vẫn cứ để Tô Cửu đem qua. Đinh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ai ngờ rằng ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia đã phản hồi lại trong vài giây. Cách chương.